Hơn nữa nếu đã nắm chặt 10 phần trong tay cậu ta vô tội thì họ cũng không cần giá hỏa cho Đinh Nguyệt. Hứa Tình Thâm hơi siết tay lại. Anh thật sự muốn đi tìm Tống Kính Đông sao? Phải, việc này không nên chậm trễ, bây giờ đi ngay. Nói không chừng cậu ta đã về nhà nói hết sự việc hôm nay rồi. Tưởng Viễn Chu xoay người, thấy cô vẫn đứng im tại chỗ, anh liền đưa tay qua kéo tay cô. Hứa Tình Thâm giật mình, vội vàng rút tay lại, chắp hai tay sau lưng, sau đó im lặng đi ra. Ngồi trên xe, xuyên qua kính chiếu hậu, Lão Bạch liếc mắt thật nhanh qua mặt Hứa Tình Thâm. Tưởng tiên sinh, đi đâu? Nhà họ Tống, vâng, chiếc xe rời khỏi Tinh Cảng. Hứa Tình Thâm vén tay áo lên, nhìn đồng hồ, dừng xe ở bên đường, cho tôi xuống xe đi. Vì sao? Tưởng Viễn Chu hỏi, tôi theo anh qua đó làm gì? Không gian trong xe chật hẹp không đủ để Tưởng Viễn Chu duỗi chân ra, ngón tay anh gõ nhẹ trên đầu gối vài cái, mặt lộ vẻ thích thú. Đó cũng không phải là chuyện của tôi và Đinh Nguyệt vốn không có quan hệ gì. Vậy tôi chạy đến nhà họ Tống làm gì? Hứa Tình Thâm chống khuỷu tay bên cửa sổ xe, cô nhíu mày nhìn chằm chằm Tưởng Viễn Chu. Anh thong thả nói tiếp, mọi người cứ đợi ở trên xe, nếu như có thể đàm phán thuận lợi, Hứa Tình Thâm, em phải mời một bữa ăn khuya đấy. Được, Hứa Tình Thâm đồng ý, anh giúp cô như vậy, cô mời một bữa cơm, xem như không ai nợ ai. Đến nhà họ Tống, chiếc xe dừng lại, Tưởng Viễn Chu xuống xe, Lão Bạch nhìn theo bóng lưng anh rời đi, Hứa Tình Thâm có chút khẩn trương. Từng giây từng phút trôi qua, Hứa Tình Thâm thấy tất cả đèn trong nhà họ Tống đều được bật lên sáng trưng, nổi bật trong đêm tối. Cô có chút lo lắng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Lão Bạch muốn trấn an cô hứa Tưởng tiên sinh tự mình ra tay. Góc truyện audio.com, nhất định sẽ ổn cả thôi. Hứa Tình Thâm gật đầu, ừ, cô hứa, bên khóe miệng cô đã bị sưng rồi, như vậy trở về nhà có sao không? Tài xế giả vờ nhìn thẳng phía trước nhưng thật ra đã kín đáo liếc nhanh về phía sau, rồi nhìn sang Lão Bạch. Người này cũng thành thật theo Tưởng Viễn Chu đã lâu, cũng đã hình thành thói quen cẩn thận tỉ mỉ. Anh ta biết Tưởng Viễn Chu khó lòng kìm nén được bản thân, nhưng lưu lại dấu vết lộ liễu như vậy cũng không hay. Lão Bạch đây là đang lo lắng thay cho Hứa Tình Thâm, dù sao cô cũng đã có gia đình. Hứa Tình Thâm cũng không ngờ Lão Bạch lại hỏi thẳng như vậy. Cô vội vàng dùng tay che miệng lại. Cô hứa, tôi cũng đã thấy hết rồi. Cô rũ mi mắt xuống, không muốn cùng Lão Bạch nói thêm câu nào. Tài xế cũng hợp thời chen vào một câu. Chắc Tưởng tiên sinh chưa trở lại ngay đâu. Hay là tôi chạy ra tiệm thuốc mua thuốc kháng viêm. Hứa Tình Thâm nhắm chặt hai mắt lại, cả người co rúm trong một góc, nếu như có thể cô thật muốn trốn đi thật ca ngay lúc này. Lão Bạch chăm chú nhìn về phía tài xế. Thuốc kháng viêm, có cần thiết không? Nếu không mua một tuýp thuốc mỡ đi, thoa bên ngoài miệng sao? Hứa Tình Thâm lén sờ sờ cánh môi của mình, không lẽ sưng to đến vậy sao? Cô chống tay lên trán, thời gian cứ chậm chạp trôi qua. Không biết tình hình bên trong thế nào, nhưng người chờ đợi bên ngoài là cô đây luôn thấp thỏm như ngồi chờ trên đống lửa. Bên trong biệt thự nhà họ Tống yên tĩnh đến không có lấy một tiếng động truyền ra ngoài. Một cơn gió lạnh thổi qua, Hứa Tình Thâm nhìn những tán cây xào xạc vụt qua cửa kính xe, như là những chiếc móng vuốt ra sức cào lên mặt kính. Anh ấy vào lâu quá, sẽ không có chuyện gì chứ. Cô hứa yên tâm, không ai dám làm bậy với Tưởng tiên sinh. Hứa Tình Thâm mím chặt môi lại. Lão Bạch khẽ cười, nếu Tưởng tiên sinh biết cô quan tâm ngài ấy như vậy, nhất định sẽ rất vui. Tôi chỉ thấy cứ ở đây chờ đợi quá nhàm chán. Hứa Tình Thâm trả lời. Lão Bạch ho nhẹ một tiếng, sau đó lại điều chỉnh tư thế ngồi nghiêm chỉnh. Khoảng hơn nửa giờ sau Tưởng Viễn Chu mới trở ra. Có một người đi theo tiện anh ra đến tận cửa. Hứa Tình Thâm giúp anh mở cửa xe ra. Tưởng Viễn Chu nhanh chóng ngồi vào trong, cả người mang theo hơi lạnh từ bên ngoài. Lái xe, thế nào rồi? Hứa Tình Thâm hỏi ngay. Khóe miệng Tưởng Viễn Chu cong lên, đặt một tay lên phía sau lưng ghế cô. Nghĩ xem muốn mời anh ăn gì? Hứa Tình Thâm thở nhẹ ra một hơi. Không thành vấn đề, anh muốn đi đâu cũng được. Em rất có tiền sao? Để mời Tưởng tiên sinh ăn cơm, tốn cả núi vàng núi bạc cũng sao? Tưởng Viễn Chu nghe vậy, tâm tình liền trở nên vui vẻ. Anh cúi đầu bật cười thành tiếng. Lão Bạch cúi mắt xuống, trái lại, anh đã thấy trong ánh mắt Tưởng Viễn Chu sự mệt mỏi. Anh biết Tống Kính Đông cũng là một lão hồ ly, chuyện này liên quan đến cháu nội ông ta, làm sao có thể đơn giản mà nói chuyện. Tưởng Viễn Chu vào đó hơn một tiếng đồng hồ chắc chắn cũng không dễ dàng gì mà đạt tới thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, trước mặt Hứa Tình Thâm, anh lại che giấu tốt như vậy. Chỉ cần một câu nói của cô, Tưởng Viễn Chu liền bất chấp tất cả thay cô giải quyết. Lão Bạch mỉm cười, Tưởng Viễn Chu có thể vui vẻ chịu đựng mọi khó khăn như thế, anh cũng không cần quá lo lắng.

Lão Bạch và tài xế ăn xong đang ngồi tán gẫu với nhau. Người đàn ông dương mắt nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Anh tựa vào khung cửa hút thuốc, Lão Bạch đi tới bên cạnh anh, hỏi. Tưởng tiên sinh, ngài làm sao vậy? Không có việc gì, đừng bận tâm. Bên trong phòng bao có bật hệ thống sưởi nhưng gió lạnh bên ngoài cửa sổ không ngừng tạt vào. Lão Bạch vội vàng mặc áo khoác thêm, anh nhìn thức ăn trên bàn, bữa cơm cũng đã xong. Tưởng Viễn Chu nói, Lão Bạch đi tính tiền trước. Vâng, Tưởng Viễn Chu không muốn bắt Hứa Tình Thâm phải bỏ tiền, chỉ là muốn trêu chọc cô một chút mà thôi. Một bác sĩ nhỏ nhoi như cô thì có bao nhiêu tiền chứ? Lão Bạch rời đi chưa đầy 5 phút thì đã quay trở lại. Tưởng Viễn Chu thấy anh, rít thêm một hơi thuốc rồi đi tới trước bàn. Đợi cô ấy thêm lát nữa, rồi cùng về. Tưởng tiên sinh, cô Hứa đã thanh toán xong rồi. Cái gì? Lão Bạch đi tới bên cạnh anh. Tôi đã hỏi qua trước đó 20 phút cô Hứa đã ra ngoài thanh toán, hóa đơn ký tên của Phó Kinh Sinh, sau đó cô ấy đã rời khỏi Đắc Nguyệt Lâu. Tưởng Viễn Chu đứng bất động tại chỗ. Tài xế ở bên cạnh cũng đứng lên, bầu không khí nhất thời trở nên cứng đờ. Anh không ngờ cô cứ như vậy mà đi, một lời tạm biệt cũng không nói. Muốn đi là đi, Lão Bạch lấy áo khoác giúp anh. Tưởng tiên sinh, chúng ta cũng đi thôi. Ánh mắt anh rơi xuống trên bàn, nhìn vào chén bát của Hứa Tình Thâm. Tưởng Viễn Chu mỉm cười tự giễu. Một bữa cơm là muốn dứt bỏ sạch sẽ mọi ân tình. Thực sự là nói được thì làm được. Lão Bạch đặt áo khoác lên đầu vai anh. Tưởng Viễn Chu đặt chiếc ghế của Hứa Tình Thâm về lại chỗ cũ, sau đó mới xoay người rời khỏi phòng bao. Gạch nối gạch nối gạch nối. Trở lại bảo lệ cư thượng, Hứa Tình Thâm đổi dép rồi đi vào nhà. Phó Kinh Sinh nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên thấy Hứa Tình Thâm đang bước nhanh đi tới. Lâm Lâm thế nào rồi? Đã ngủ, con bé bị tiêu chảy không sao chứ? Không sao, anh đã mang con bé đi bệnh viện nhi đồng. Gocchuyenaudio.com, uống thuốc xong là tốt rồi. Hứa Tình Thâm ngồi xuống ghế sofa, đặt túi sách xuống bên cạnh. Làm phiền anh rồi, em nói bậy gì đó. Lâm Lâm cũng là con gái anh. Hứa Tình Thâm nhìn anh, muốn nói lại thôi. Phó Kinh Sinh khẽ cười. Em định nói gì, em vừa quẹt thẻ của anh, số tiền cũng không nhỏ. Xem như là em mượn anh trước, cuối tháng lãnh lương em sẽ trả lại. Tiền đó là đưa em dùng, còn trả lại anh làm gì? Phó Kinh Sinh ngồi xuống bên cạnh Hứa Tình Thâm. Cho dù em có quẹt thẻ hết tiền cũng không cần nói với anh. Thẻ đã giao cho em, chính là của em tự mình quyết định. Không, vậy không được. Phó Kinh Sinh nghe vậy, khẽ thở dài. Tình Thâm, nói cho cùng em vẫn ích me anh là người ngoài đúng không? Không phải, vậy em có từng nghe qua vợ chồng còn phải vay tiền nhau không? Hứa Tình Thâm lúng túng. Vậy ít nhất anh cũng nên hỏi em đã dùng tiền vì mục đích gì chứ? Em cảm thấy vui là tốt rồi. Phó Kinh Sinh đứng dậy, đặt tay lên đầu Hứa Tình Thâm. Đi thôi, lên lầu ngủ. Hứa Tình Thâm đi theo anh, mắt thấy Phó Kinh Sinh chuẩn bị xoay người cô vội nói. Chuyện của Đinh Nguyệt, Tưởng Viễn Chu đã ra tay giúp em. Em mời anh ta ăn bữa cơm. Phó Kinh Sinh, em không muốn giấu anh chuyện gì. Người đàn ông dừng bước, siết chặt tay lại, xoay người nhìn Hứa Tình Thâm. Chuyện của Đinh Nguyệt giải quyết xong rồi sao? Cũng không hẳn là vậy, nhưng ít ra cũng không còn phiền phức. Vậy, sau này hai người còn gặp nhau nữa không? Hứa Tình Thâm giật mình trước câu hỏi của anh. Phó Kinh Sinh bước đến gần cô. Mặc kệ thế nào, bây giờ chúng ta là vợ chồng, em là vợ của anh. Anh sẽ không đồng ý cho em thường xuyên gặp mặt Tưởng Viễn Chu. Ừ, cô khẽ gật đầu, Phó Kinh Sinh đặt tay lên vai Hứa Tình Thâm. Dù sao em và anh ta cũng đã có một đứa con gái, nếu như Tưởng Viễn Chu biết được chuyện này, em là giữa hai người sẽ càng khó dứt bỏ. Ừ, em biết, Hứa Tình Thâm miễn cưỡng cười, nhưng trong lòng không hiểu sao khẽ thắt lại. Cô biết cô không được bước tới quá gần anh, nếu không trái tim không cẩn thận sẽ lần nữa lại chịu tổn thương. Thế nhưng bên Đinh Nguyệt Hứa Tình Thâm không thể không ghé qua thăm hỏi. Hôm sau, cô ghé siêu thị mua ít đồ. Đinh Nguyệt vẫn chưa ăn được gì nhiều, nhưng mẹ cô thường hay thức đêm trông nom con gái, Hứa Tình Thâm mua một ít bánh ngọt và hoa quả mang tới khu nội trú. Cô gõ cửa phòng bệnh, bà Đinh ra mở cửa, vừa nhìn thấy cô, bà liền mừng rỡ. Tình Thâm, thím nhỏ, Hứa Tình Thâm đi vào, người của cảnh sát đã rút lui hết rồi sao? Đúng vậy, bà Đinh trở lại trước giường bệnh. Họ nói Đinh Nguyệt không còn bị tình nghi, nhát dao kia của con bé là bị người ta ép buộc, hơn nữa đâm cũng không sâu, căn bản không thể gây ra cái chết của Tô Sướng. Thật cảm tạ trời đất, Hứa Tình Thâm đặt túi đồ xuống, thấy Đinh Nguyệt bắt đầu lau nước mắt. Bà Đinh thở dài, bạn của Đinh Nguyệt là một cô gái tốt, sao lại bất hạnh như vậy chứ? Con, lúc đó là bọn họ ép buộc con đánh con thực sự chịu không nổi. Chị, trong lòng em rất khó chịu. Tô Sướng nhất định là rất hận em. Mỗi ngày em đều nằm mơ thấy cậu ấy. Hứa Tình Thâm thấy cô gái khóc hết nước mắt. Đinh Nguyệt, Tô Sướng sẽ không chết oan uổng như vậy. Ngày hôm nay không bắt được bọn họ không có nghĩa là bọn họ vĩnh viễn thoát tội. Bà Đinh gật đầu, thiếu chút nữa Đinh Nguyệt đã trở thành hung thủ giết người. Hứa Tình Thâm nhìn bà, tím nhỏ, đừng khóc bây giờ không phải. Góc chuyện audio.com, đã không sao rồi ư, trong chuyện này còn rất nhiều nghi vấn chúng ta đoán không ra. Nhưng chú thím đều biết chính vì Tưởng tiên sinh đã ra tay giúp chúng ta. Tình Thâm, con thay chúng ta cảm ơn cậu ấy. Vâng, bà Đinh kéo ghế cho Hứa Tình Thâm để cô ngồi, nói chuyện thêm vài câu, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra. Một nữ y tá cầm bình hoa mới bước vào thấy Hứa Tình Thâm, cô mỉm cười chào hỏi. Bác sĩ Hứa, xin chào, y tá đi tới bên cửa sổ, đặt bình hoa xuống. Hôm nay cô cảm thấy thế nào? Đã khỏe hơn chưa? Bà Đinh đứng lên nói. Rất tốt, xin cảm ơn nhiều. Bây giờ còn có đãi ngộ này sao? Mang bình hoa đến phòng bệnh, y tá đi tới trước giường bệnh. Đây là do cấp trên dặn dò riêng. Hứa Tình Thâm mỉm cười. Y tá làm xong việc thì đi ra ngoài. Bà Đinh ngồi xuống trở lại. Quả thực người của bệnh viện đối với chúng ta rất tốt. Miễn giảm tiền thuốc không nói, bây giờ một ngày ba bữa còn có người mang thức ăn tới. Đồ ăn rất ngon, phòng bệnh lại tiện nghi. Hứa Tình Thâm tựa lưng ra sau, Tinh Cẳng không phải tổ chức từ thiện, có một số việc cô có thể ngầm hiểu. Trước khi đi, Hứa Tình Thâm nháy mắt bảo bà Đinh ra ngoài. Trên hành lang, Hứa Tình Thâm thấp giọng nói, thím, cái chết của Tô Sướng nhất định là Đinh Nguyệt không cách nào quên đi. Dù sao con bé cũng có động dao vào, người xem nếu con bé cứ tiếp tục hư vậy con sợ nó sẽ chịu không nổi. Theo con thấy chúng ta nên mời bác sĩ tâm lý tới. Tình Thâm, con đừng lo lắng, chuyện này bên bệnh viện cũng đã sắp xếp xong. Ngày hôm nay đã có bác sĩ tới nói là hai ngày nữa bác sĩ chủ nhiệm khoa tâm lý sẽ ghé qua thăm khám cho Đinh Nguyệt. Hứa Tình Thâm không khỏi nhìn về cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt, cô lẩm bẩm một mình. Thì ra anh ấy đã sắp xếp xong cả. Đúng vậy, chúng ta gặp được quý nhân, thật cảm tạ trời đất. Hứa Tình Thâm rời khỏi khu nội trú, lúc ra đến cổng bệnh viện cô đột nhiên giật mình. Lão Bạch từng nói với Hứa Tình Thâm, anh ta theo Tưởng Viễn Chu lâu như vậy, trước giờ chỉ thấy anh toàn tâm suy tính cho một người, đó là Hứa Tình Thâm. Đương nhiên, lúc nói câu này, Tưởng Tùy Vân vẫn chưa qua đời. Lúc rời khỏi Tinh Cẳng, Hứa Tình Thâm chợt nghe thấy một trận tiếng nói chuyện truyền đến. Thời Ngâm, bây giờ vào có thể gặp bác sĩ ngay sao? Đương nhiên rồi, nhưng mà bọn họ biết mình sao? Lăng Thời Ngâm an ủi. Yên tâm đi, bác sĩ kia biết mình mà. Cũng phải, cậu là bà Tưởng mà. Hứa Tình Thâm nhìn sang, thấy một cô gái trẻ tuổi đang khoác tay Lăng Thời Ngâm đang ở cách đó không xa đi tới. Cô muốn giả vờ như không nhìn thấy, nhưng Lăng Thời Ngâm lại lên tiếng chào hỏi trước. Chị Hứa, Hứa Tình Thâm cảm thấy giữa hai người không quen thân đến vậy, cô cũng không với nổi làm bạn Thiên Kim tiểu thư nhà họ Lăng. Hứa Tình Thâm miễn cưỡng nói. Thật trùng hợp, Thời Ngâm, ai vậy? Lăng Thời Ngâm nhìn Hứa Tình Thâm, giới thiệu cô với bạn mình. Đây là Hứa Tình Thâm, bác sĩ Hứa. Cô gái nhìn chằm chằm Hứa Tình Thâm từ trên xuống dưới. Cái tên này mình có nghe qua, 2 năm trước không phải cô ta có mối quan hệ không rõ ràng với Tưởng Viễn Chu đó sao? Lăng Thời Ngâm vội vàng kéo tay bạn mình qua, đè thấp giọng nói. Cậu đừng nói bậy, mình nói bậy sao, hiện giờ ai cũng biết cậu là người của Tưởng Viễn Chu, sao cô ta còn ra vào Tinh Cảng làm gì? Thời Ngâm, cậu cũng quá thiện lương, còn gọi cô ta một tiếng chị, cậu bị ngớ ngẩn rồi sao? Lăng Thời Ngâm ngượng ngùng nhìn về phía, góc chuyện audio.com, Hứa Tình Thâm, chị Hứa, xin lỗi chị, là bạn của em không hiểu chuyện, chúng em đi trước đây. Thời Ngâm, ngày hôm nay người phụ nữ này chính là Tiểu Tam đó. Trong đầu Hứa Tình Thâm nổ oanh một tiếng, bị hai chữ Tiểu Tam đánh trúng vào người. Đối với cô mà nói, đây là sự nhục nhã lớn nhất trong đời. Cô trở thành Tiểu Tam từ khi nào vậy? Cách Trương,